Bức thư số 11 về chuyện đó mặt. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, từ cuộc đối thoại với chàng trai bạn giới thiệu, ngay lập tức tôi cảm nhận được tài năng và sự thông minh của cậu ấy. Và thậm chí là cậu ta đã đi bao xa trên con đường phát triển bản thân. Nó thể hiện qua cách cậu nói chuyện và trả lời những câu hỏi mà không có sự chuẩn bị trước. Khi tập trung suy nghĩ, cậu ấy thường đỏ mặt. Đó là dấu hiệu tự nhiên thường gặp ở những người trẻ tuổi mà chắc khó có thể thay đổi hay kiểm soát được. Tôi đoán chắc dấu hiệu ấy sẽ theo cậu dù sau này trưởng thành, kể cả khi trở thành con người thông thái với một tâm trí vững vàng, không bị lay chuyển bởi những thói xấu trong cuộc sống. Những dấu hiệu tự nhiên của cơ thể thường không thể bị xóa bỏ dù một người có trở nên sáng suốt, thông thái đến đâu đi chăng nữa. Chúng gắn với ta từ khi sinh ra, những dấu hiệu có thể giảm đi theo thời gian, nhưng không thể bị loại bỏ hoàn toàn. Bằng chứng là có những người, dù đã đạt đến cảnh giới cao về kiểm soát bản thân, vẫn toát mồ hôi mỗi khi xuất hiện trước công chúng, như thể họ đang mệt mỏi và nóng bức. Những người khác lại cảm thấy đôi chân trở nên yếu đuối và có thể quỵ bất cứ lúc nào trước mỗi lần phát biểu. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, môi mím lại. Dù họ có luyện tập hàng trăm hàng nghìn lần, những thứ đó không thể mất đi. Bạn thấy không, tự nhiên có những cách để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của nó. Ngay cả những con người toàn diện, hoàn hảo nhất cũng không thể chống lại hoàn toàn những dấu hiệu tự nhiên đã gán cho họ. Tôi đoán chắc đỏ mặt là một trong những dấu hiệu như thế. Vì những người trưởng thành, đứng đắn nhất cũng không thể tránh khỏi, dù đúng là nó xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, khi dòng máu nóng của nhiệt huyết và đam mê vẫn chảy mạnh. Tuy nhiên, như đã nói, ta vẫn thấy điều đó ở những người cao tuổi, nhiều kinh nghiệm, và cả các chuyên gia ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bên cạnh đó, một vài người lại trở nên đặc biệt nguy hiểm khi họ đỏ mặt. Như thể toàn bộ sự hổ thẹn của họ đã phát ra bên ngoài, nên họ có thể thoải mái làm những điều xấu xa vậy. Ví dụ, ta đã biết Sola trở nên cực kỳ tàn bạo khi đỏ má, hay không gì nhạy cảm hơn da mặt của Pompey vì mỗi lần ngồi với bạn bè, ông lại đỏ mặt, đặc biệt trước mỗi bài phát biểu. Tôi còn nhớ Fabianus đã đỏ mặt như thế nào khi bị gọi ra làm chứng trước nghị viện, dù ông là nhà diễn thuyết đại tài. Như vậy, dấu hiệu ấy không thể hiện điểm yếu của tâm trí mà chỉ bởi thay đổi hoàn cảnh thôi. Những người thiếu kinh nghiệm có thể không cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn bị ảnh hưởng, vì đỏ mặt là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Một nguyên nhân khác cũng có thể đề cập đến, có những người máu lưu thông chậm và có những người máu nóng dễ dàng đưa lên mặt hơn. Như tôi đã nói, nó không thể hoàn toàn bị loại bỏ dù bạn có trưởng thành hay thông thái cỡ nào. Vì nếu có thể loại bỏ những dấu hiệu như vậy thì sự thông thái sẽ vượt trên tự nhiên. Nhưng không, những thuộc tính gắn với ta từ lúc sinh ra thường sẽ theo ta suốt đời. Chúng không thể bị loại bỏ hay bị ý chí của ta kiểm soát. Diễn viên thường tìm cách đồng hóa cảm xúc của mình với nhân vật. Họ thể hiện nỗi sợ hãi, run rẩy. Họ làm mọi thứ để lộ ra nỗi buồn. Nhưng khi yêu cầu phải đỏ mặt, họ chỉ có cách cúi đầu, hạ giọng, nhìn chằm chằm xuống đất. Họ không thể bắt mình đỏ mặt được, vì chỉ tự nhiên mới có thể đưa ra dấu hiệu ấy mà thôi. Nó đến và đi như tự nhiên muốn thế. Bức thư này đã đến lúc kết thúc bằng một câu nói mà tôi gợi ý bạn luôn có thể giữ ở trong đầu. Chúng ta nên vun đắp thứ tình cảm yêu mến đặc biệt cho một vài người và thường xuyên nghĩ đến nó, để có thể sống như thể họ đang nhìn và động viên ta trên đường đời. Lucilius thân mến, lại một lần nữa câu nói ấy đến từ Epicurus, và lại một lần nữa nó giá trị vô cùng. Vì thông thường, chỉ cần có một nhân chứng khi ai đó toan tính làm điều xấu, hắn ta sẽ kìm được mình, không làm điều đó nữa. Vì vậy, hãy đặt một vài người tôn quý, ngự trị nơi cao nhất trong tâm trí. Nhờ đó, ngay cả khi chỉ có một mình, chúng ta vẫn giữ được phẩm giá. người tôn quý có thể cải thiện ta ngay cả khi họ không ở cạnh ta. Nhưng bạn biết không, nếu bạn có thể dùng sự tôn kính với một người để cải thiện chính bản thân mình, bạn cũng đáng quý không kém. Vì làm được như vậy, tôi tin ta cũng sẽ sớm trở thành tấm gương để người khác nhớ và noi theo. Hãy chọn Cato nếu bạn nghĩ Cato quá khắt khe, hãy nghĩ đến Lilius, người hiền hòa hơn một chút. Hoặc chọn bất cứ ai bạn ngưỡng mộ vì thái độ sống, hành động và lời nói của người ấy, hay thậm chí vì khuôn mặt của họ, bởi khuôn mặt thường phản ánh độ sáng suốt của tâm trí. Giữ họ trước mặt bạn như một hình mẫu, một người bảo hộ. Tôi nhắc lại, chúng ta cần một người có thể thiết lập những chuẩn mực cho bản thân để tránh khỏi những thói xấu và tư tưởng không lành mạnh. Bởi vì ta đâu thể làm thẳng một thứ gì nếu ta không có thước. Kính, thư.